Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 533, chương 533 tìm được, nghĩ nàng từ không gian lấy ra phía trước giúp hắn bị dược, đưa qua, dược tính so lần trước tăng lên một ít, vẫn luôn đã quên hỏi ngươi, sao lại còn có bị phản phệ sao? Đường thiếu ruột duỗi tay tiếp nhận, vuốt như ngọc lạ lướt dược phẩm, ánh mắt tiếp theo xẹt qua Tô Linh trên người, nhìn nàng đáy mắt nhàn nhạt quan tâm, khóe môi lộ ra một mạt sung sướng độ cung, lắc đầu, không có, ngươi dược thực hảo. Tô Linh đối thượng hắn xem ra tầm mắt, như ngày xưa nóng rực, không khỏi thu hồi tầm mắt, tiếp theo nhớ tới một chuyện. Nói sang chuyện khác nói, ngươi phía trước dùng quá củng cố ma khí dược, tu luyện sau, dùng lôi ra dược, đường thiếu ruột vẫn chưa giấu giếm. Chỉ là ngoài ý muốn nhìn nàng, phía trước hắn vẫn chưa nói qua chính mình uống thuốc việc. Tựa nhìn ra nghi vấn của hắn, Tô Linh đạm thanh nói, phía trước cho ngươi kiểm tra, tìm được một mạt hơi thở. Đoán được đường thiếu ruột nhường mày, dần dần khôi phục ký ức sau, nàng hiểu biết Tô Linh có một thân cao siêu luyện dược thuật bản lĩnh, chính là chưa từng lấy ra nàng điểm mấu chốt, hiện giờ xem ra, chính mình đối nàng vẫn là hiểu biết thiếu, bất quá như vậy nàng thần bí thả cường đại, cũng làm hắn yên tâm không ít. Ít nhất hắn không ở thời điểm không ai có thể động nàng. Nghĩ đến đây, nam nhân bên môi độ cung lại lần nữa dơ lên. Đó là có chung vinh dự biểu hiện. Tô Linh vừa lúc nhìn đến đường thiếu ruột dơ lên khóe môi. Người nam nhân này không cười thời điểm lạnh băng, xa cách, cười rộ lên khi rồi lại mang theo một loại khác lực hấp dẫn. Tiếp theo nghe kia trầm thấp gợi cảm thanh âm ở bên tai nhẹ ngữ nói phải đi. Tô Linh không có che giấu trên mặt kinh ngạc, lời nói bật thốt lên mà nói. Nhanh như vậy, đường thiếu ruột biểu tình dừng một chút. Đương nhiên lý giải vì đây là luyến tiếc ý tứ. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, có thể chậm một chút ân. Tô Linh cũng là nói xong mới ý thức được cái gì. Tiếp theo đầy mặt xấu hổ, nhìn nàng mất tự nhiên biểu tình, nam nhân màu đen trong con ngươi hiện lên nhợt nhạt ý cười. Tiếp theo tiến lên, một tay vòng qua nàng bả vai, đem cằm nhẹ nhàng dựa vào nàng phần cổ. Người kia chỉ thuộc về nàng nhàn nhạt thanh hương, trong lòng dị thường thỏa mãn. Hắn để sát vào nàng bên tai, chóp mũi không cẩn thận đụng tới thiếu nữ vành tai, liền cảm thấy trước mặt thân mình cứng đờ, trong mắt quang mang chớp động. Hắn ôm lấy tay nàng càng thêm buộc chặt, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nếu có thể, tưởng vẫn luôn như vậy, vẫn luôn như vậy, là nói chạy xa như vậy lộ xem nàng sao. Tô Linh giật mình. Mặc danh hồi tưởng khởi hai người ở chung khi, người này làm việc ngốc, như vậy nghĩ, nàng khóe môi đi theo thượng trọn, nguyên bản đối hắn tới gần, còn có chút không biết làm sao. Lúc này lại dần dần cảm thấy này ôm ấp dị thường ấm áp. Kỳ thật, đường thiếu ruột ma tu lúc sau, thân thể độ ấm so thường nhân thấp thượng rất nhiều. Chẳng sợ hắn tận lực cùng Tô Linh bảo trì khoảng cách, kia lạnh lẽo như cũ thẩm thấu lại đây. Tô Linh thử thăm dò đem đầu dựa vào hắn trước ngực, chạm vào kia ngạnh băng băng làn da khi, rõ ràng cùng mềm mại giường vô pháp so. Trong lòng lại nhảy lên lợi hại, phảng phất có thứ gì đang từ bên trong khiêu thoát ra tới. Có như vậy trong nháy mắt nàng cảm giác chính mình tựa hồ đã không phải chính mình. Người đi theo có chút hoảng thần. Tiên môn là lúc nàng tự nhận là nói chuyện yêu đương là lãng phí thời gian nhàm chán việc. thậm chí không rõ sư huynh sư tỷ vì cái gì sẽ vì này nhàm chán khi thì chậm trễ thăng tiên đắc đạo. Mà hiện giờ nàng tựa hồ minh bạch, Đường Thiếu Duật tự nhiên cảm giác được trong lòng ngực người biến hóa. Nhìn chủ động tới gần thân thể, hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, bên trong hiện lên một tia vui sướng. Theo sau kia trong mắt nhu tình cơ hồ muốn tràn ra. Thật lâu không có thể nghiệm quá cái gì là ấm áp hắn. Giờ khắc này lại cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất bao phủ dưới ánh nắng dưới. Hắn không nói gì thêm, chỉ là dùng sức ôm lấy trước người thiếu nữ, giật giật môi, cảm ơn. Đường Thiếu Duật là 10 phút sau rời đi. Trước khi đi hắn ở Tô Linh cái trán trước in lại một nụ hôn. Sau đó bắt đầu hủy đi cửa sổ. Tô Linh vốn đang đắm chìm ở phía trước cái loại cảm giác này bên trong. Tiếp theo nhìn hắn động tác, tâm tình tức khắc thay đổi. Một đầu hắc tuyến nhìn đối phương có nề nếp mở ra cửa sổ hơn nửa bẻ cong dán điều. Rất là vô ngữ, đối phương rời đi trước. Lại quay đầu lại xem Tô Linh liếc mắt một cái. Cuối cùng không quên đem đồ vật khôi phục nguyên dạng. Nhảy xuống, Tô Linh tiếp theo đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn đối phương thân ảnh như quỷ mị biến mất ở dạ sắc chung. Đại khái đứng vài phút, lắc mình vào không gian. Hồng môn gần nhất đã xảy ra không ít chuyện. Bên trong cánh cửa người gần nhất nhân tâm di động. Đầu tiên là Hồng Đạt con rể bị người báo thù đồng quy vu tận. Lại sau Hồng Môn đại tiểu thư bị nhị tiểu thư mua hung ám sát trọng thương nằm viện. Theo sau càng là Hồng Mạn như chính mình tao ương, không biết tung tích. Hồng Môn người đối vị này nhị tiểu thư ấn tượng ở một năm trước Hồng Vân Hương sau khi trở về bắt. Đầu trở nên không tốt, cao ngạo hung tàn. Làm người ích kỷ, trái lại hủy dung sau Hồng Vân Hương, làm việc nghĩa khí, thủ đoạn có lực chấn nhiếp. Hơn nữa ở Hồng Vân Hương dẫn dắt hạ, Hồng Môn thúc đẩy không ít sinh ý sau. Như vậy một so, Hồng Mạn Như càng là bị dây thành cha. Vốn dĩ liền đối Hồng Mạn Như không thế nào thích. Tiếp theo biết nàng ở đối chính mình thân tỷ tỷ động thủ không thành phản ngộ sát một cái bên trong. Cánh cửa quản lý, hơn nữa chỉ là cấm đủ sau. Hồng Môn người đối Hồng Mạn Như phản cảm đạt tới một cái đỉnh. Đừng nhìn này đây lưu manh xuất thân, nhưng Hồng Môn người coi trọng chính là nghĩa khí. Bọn họ tin phục chính là năng lực. Hơn nữa lần này Hồng Mạn Như sau khi mất tích, Hồng Đạt lại xuất động sở hữu thành viên, mà tạo thành quần nghĩa xã bên kia đối bọn họ bất mãn. Mọi người đánh đáy lòng đêm này cổ khí về đến Hồng Mạn Như trên người. Mắt thấy họp thường niên sắp tới, không phải vội vàng xem trọng thế lực, tổ chức hành động, ngược lại biển rộng tìm kim tìm người. Mọi người làm mặt phục tâm không phục, cũng liền ở bọn họ bực bội khi, cho rằng không có cái đầu khi, rốt cuộc được đến tin tức tốt, Hồng Mạn Như tìm được rồi, bất quá đối với bọn họ tới nói rất đúng tin tức. Đối Hồng Đạt mà nói còn lại là sét đánh giữa trời quang, bởi vì Hồng Mạn Như là tìm được rồi, nhưng lại là một khối thi thể. Họp thường niên cùng ngày giữa trưa, Hồng Đạt sắc mặt đau kịch liệt đi theo thủ hạ đi vào mộ dòng nước biên. Hắn tới thời điểm nơi này đã vây quanh không ít người qua đường cùng cảnh sát. Con sông bên sườn mặt đất, thi thể đã bị màu đen túi che đậy. Pháp y đem ký lục tư liệu thu hồi. Bên cạnh đứng dò hỏi đúng là Trương Giang. Bởi vì phía trước là hắn cùng Hồng Mạn Như sự kiện. Đường xác định thi thể đúng là Hồng Mạn Như sau, liền lập tức lại đây. Bổn ở tiện tay hạ phân tích tình huống Trương Giang. Nhìn đến lại đây Hồng Đạt, phân phó câu cái gì? Đón qua đi, Trương cảnh sát bởi vì có người ngoài ở. Hồng Đạt nói chuyện nhưng thật ra khách khí. Chỉ là khi nói chuyện ngữ khí vẫn mang theo một cổ tử âm ngoan. Cha ra cái gì manh mối sao? Hồng Mạn Như chết đối Hồng Đạt thật là rất lớn đả kích. Chuyện này hắn còn không có nói cho Quách Mỹ, liền sợ đối phương khóc sướt mướt, cho nên dẫn đầu đuổi lại đây. Kỳ thật lúc này hắn trong lòng còn ôm hy vọng, nói không chừng chỉ là cảnh sát nhận sai người. Mạn Như còn sống, Trương Giang nhìn vị này hắc lão đại, nghĩ nghĩ vẫn là đem tình huống cho hắn nói một lần. Thi thể là phụ cận cư dân đi ngang qua phát hiện. Đại khái ở trong nước phao quá một ngày, hơn nửa ngày gần đây độ ấm cao, đã có chút biến hình, ngoặc kép, hết chương.